Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Thiên Tâm Tam Tử, ải u uy, cái này nhàn sự bản công tử quản định, các ngươi có thể làm gì? Các ngươi dám như thế nào? Thượng quan vô địch là ai? Hắn không tìm người khác gốc dạ cũng không tệ rồi. Tìm hắn gốc dạ, còn không phải tự làm mất mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ta cái gì ta? Bản công tử đã sớm nhìn các ngươi khó chịu. Muốn đánh nhau phải không đúng không? Bản công tử phụng bồi. Bản tôn không chấp nhặt với ngươi. Gầy Huyền Tôn ánh mắt lập tức lại rơi trên người Đông Dương. Nói, ngươi biết nên làm như thế nào? Âm trầm trong giọng nói. Uy hiếp ý vị rất đậm. Hắn kiêng kỵ thượng quan vô địch. Nhưng căn bản không quan tâm một cái nho nhỏ động thần đỉnh phong. Mà lại cái này động thần đỉnh phong vẫn chỉ là một cái hạng người vô danh. Đông Dương sắc mặt biến hóa, cũng lộ ra vẻ do dự, phảng phất là tại cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ. Thượng quan vô địch thì là rất khó chịu, lập tức nói với Đông Dương, ngươi không cần phải để ý đến hắn, hôm nay bản công tử ngược lại muốn xem, ai dám đem ngươi thế nào. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện của hắn. Bản công tử hôm nay là quản định, ai dám động đến hắn, chính là cùng ta thượng quan vô địch không qua được. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lộ ra vẻ cảm kích, nói, đa tạ công tử trượng nghĩa tương trợ. Thượng quan vô địch khoát khoát tay, nói, không cần, tiến vào thượng cổ chiến trường thời điểm, bản công tử liền nói qua với ngươi, ở chỗ này ai tìm ngươi gây chuyện, liền báo lên bản công tử danh hào. Hiện tại bản công tử ngay ở chỗ này, nếu là đối ngươi bỏ mặc, chẳng phải là từ lúc mặt, bản công tử gánh không nổi người này, mà lại, bản công tử đã sớm nghĩ đại triển tay chân, lấy nhìn thẳng vào nghe. Nghe vậy, cái kia gầy Huyền Tôn khí một tiếng hừ, nhưng thượng quan vô địch đều nói đến đây cái phân thượng. Mình như chân xuống tay với Đông Dương, thật đúng là sẽ cùng thượng quan vô địch ra tay đánh nhau. Không nói trước thượng quan vô địch cái kia cường đại bối cảnh. Chính là thượng quan vô địch thực lực bản thân. Mình cũng tuyệt đối không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cuối cùng càng là mất mặt. Không thể cầm thượng quan vô địch như thế nào. Vậy cũng chỉ có thể đem khí vung đến Đông Dương trên thân tiểu tử. Người rất tốt. Hắn có thể hộ ngươi nhất thời. Nhưng tuyệt đối không bảo vệ được ngươi cả một đời. Đông Dương không nói gì. Hắn cũng căn bản không quan tâm cái này gầy Huyền Tôn uy hiếp. Hắn hiện tại chỉ là vì che giấu tung tích, tận lực tránh đi Phong Lâm Tử Quán nhãn tuyến. Mà lại, thân phận khác nhau, cũng sẽ có khác biệt tao ngộ, trải nghiệm khác biệt tâm tình. Cái này theo Đông Dương cũng không phải là chuyện gì xấu. Trong lúc bất chi bất giác lại là một ngày trôi qua. Đông Dương mặt ngoài còn tại dưỡng thương. Trên thực tế vết thương trên người hắn đã sớm khỏi hẳn. Chỉ là đang yên lặng lĩnh hội đại địa chấn động cùng đại địa trọng lực. Lại còn vừa đang yên lặng hấp thu bên trong không gian này thổ nguyên khí. Chậm rãi tăng lên thổ chi chân linh đạo quả cảnh giới. Mà những người khác cũng đều đang do dự suy tư. Có muốn đi lên hay không thử một chút phòng hộ pháp khí có thể hay không ngăn cản thạch nhân đại. Địa chấn động chi lực. Nếu là có thể. Kia vượt quan liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu là không thể, vậy thì có khả năng không về được. Cho nên bọn hắn có chút dao động không chừng. Ngay tại giữa sân hoàn toàn yên tĩnh thời điểm. Đột nhiên, tại mọi người chỗ chính giữa bệ đá. Một đạo gợn sóng trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó liền xuất hiện ba người. Đây là ba cái nhìn như là hơn 20 tuổi thanh niên. Thuần một sắc chân thần đỉnh phong. Một cái thân mặc áo trắng, hai cái thân mang cẩm y, lại đều là khí vũ hiên ngang. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể để cho người ta liên tưởng đến là gia tộc gì công tử ca. Ba người vừa xuất hiện, cũng đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cùng đám người, cũng không biết mình sẽ không hiểu thấu lại tới đây. Nhưng bọn hắn ba người xuất hiện, lại lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thượng quan vô địch càng là kêu nhẹ. Thiên Tâm Vân Thăng, Mạc Lâm Hồng, Khương Minh Bay, nghe vậy, Cái này ba cái thanh niên ánh mắt lập tức liền chuyển tới thượng quan vô địch trên thân. Lập tức thanh niên áo trắng kia Thiên Tâm Vân Thăng liền cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là thượng quan huynh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thượng quan vô địch cười cười. Cũng tạm được. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi Thiên Tâm Tam Tử cùng lúc tới đây. Ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Vạn năm một lần thượng cổ chiến trường mở ra. Chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là không nghĩ tới thượng quan huynh cũng sẽ ở đây. Lúc này, Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự cũng từ trong đám người đi ra. Cũng đối Thiên Tâm Vân Thăng ba người chắp tay chào hỏi. Nói, ba vị công tử, đã lâu không gặp, nguyên lai là Tật Đá Sỏi huynh cùng Gãy Ngự huynh. Minh Phong huynh cũng tại. Chấm ngoặc kép, Tiết Minh Phong cũng mỉm cười chào hỏi. Bọn hắn đều là Thiên Cơ Thập Nhị Tử bên trong nhân vật. Lại là Thiên Cơ Châu Đỉnh Phong thế lực Thiên Tâm Phủ Hạch Tâm đệ tử. Lẫn nhau ở giữa tự nhiên là quen biết. Không giống như là Thượng Quan Vô Địch. Thượng Quan Vô Địch mặc dù cũng là Thiên Cơ Thập Nhị Tử bên trong người. Nhưng cũng không thuộc về Thiên Tâm Phủ. Mà là Thất Tinh các người. Cùng Thiên Cơ Thập Nhị Tử bên trong cái khác 11 người có bản chất khác biệt. Thiên Tâm Vân Thăng ba người xuất hiện. Để Hạ Tật Lịch, Mạnh Chiết Ngự cùng Tiết Minh Phong nhiệt tình chào mời. Ai bảo bọn hắn đều là một cái thế lực người. Mà lại Thiên Tâm Vân Thăng vẫn là Thiên Cơ Châu Chí Tôn người trong gia tộc. Vô luận lẫn nhau tại mỗi cái gia tộc bên trong thân phận. Vẫn là tại Thiên Tâm trong phủ địa vị. Lẫn nhau tạo mối quan hệ là nhất định. Tại trong khắp ngõ ngách Đông Dương. Không để lại dấu vết liếc nhìn một chút Thiên Tâm Vân Thăng ba người một chút. Lấy hắn từ Thiên Quyền Châu hiểu rõ tình huống đến xem. Cái này Thiên Tâm Vân Thăng khẳng định là Thiên Tâm thành Chí Tôn người trong gia tộc. Nhưng cái này còn không phải hắn để ý nhất. Đông Dương để ý là cùng Thiên Tâm Vân Thăng cùng lúc xuất hiện Mạc Lâm Hồng. Hắn là đến từ Thiên Tâm thành. Lại họ Mạc, cái này cùng Mạc Tiểu Vân có phụ thân là không phải có quan hệ gì. Bất quá, đây vẫn chỉ là Đông Dương suy đoán. Nếu là Mạc Tiểu Vân có phụ thân là Thiên Tâm thành Mạc gia người. Đó chính là Thiên Tâm phủ cái này đỉnh phong trong thế lực người. Như vậy, Mạc Tiểu Vân phải chăng muốn nhận tổ quy tông? Mình nhất định phải đi đầu tìm hiểu một chút Mạc gia tình huống mới được. Mạc Tiểu Vân đi theo Đông Dương cũng có ít năm. Từ ban sơ 12-13 tuổi hài tử đến bây giờ. Đông Dương một mực coi nàng là thành muội muội của mình đối đãi. Nếu là Mạc gia là một cái lương thiện nhà ngược lại cũng thôi. Nếu không phải, Đông Dương cũng không thể tùy ý Mạc Tiểu Vân nhảy vào hố lửa. Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư thời điểm, một thân ảnh đột nhiên đi vào bên cạnh hắn. Cũng theo hắn, dựa vào tường ngồi xuống đất, chính là Thượng Quan Vô Địch. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch khoát khoát tay. Nói, đừng hô tiền bối, ta nghe khó chịu, người nếu không chê, liền gọi ta Vô Địch huynh liền tốt. Nghe hăng hái, cái này không được đâu. Đông Dương trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn từ chối một hai. Tốt, liền theo ta nói. Vậy được rồi, Vô Địch huynh đã cùng bọn hắn mấy cái đều là Thiên Cơ Thập Nhị Tử bên trong anh kiệt. Vì sao không nhiều thân cận một chút? Ta cùng bọn hắn không giống. Bọn hắn đều là Thiên Tâm phủ người, cũng đều là công tử ca. Ta cũng không quen thuộc bọn hắn loại kia khách sáo. Đúng rồi, thương thế của ngươi ra sao? Tốt 7-8 phần, Thượng Quan Vô Địch gật gật đầu. Nói, ngươi có thể lấy động thần đỉnh phong thực lực. Đi vào nơi này, cũng không phải bình thường người đi. May mắn mà thôi, ngươi không cần khiêm tốn. Ta nhìn ngươi ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Nói, Thượng Quan Vô Địch liền yếu ớt thở dài. Phảng phất là có chút thất vọng. Vô Địch huynh vì sao thở dài? Thượng Quan Vô Địch cười nhạt một tiếng. Nói, cũng không có gì. Ta chính là hiếu kỳ. Đông Dương tại sao không có xuất hiện? Lấy năng lực của hắn, lại tới đây vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng từ khi núi hoang đánh một trận xong, liền rốt cuộc không có tin tức của hắn. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng ngầm động. Nói, Vô Địch huynh vì sao để ý như vậy cái kia Đông Dương? hắn bị Phong Lâm Tửu quán trọng kim treo thưởng. Thế nhưng là một cái thùng, cùng hắn đi được gần, chẳng phải là sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cát, người đầy liền không hiểu được đi. Đông Dương tại Thiên Quyền Châu đủ loại sự tích, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Muốn giết hắn, không có dễ dàng như vậy. Mà lại, tác phong của hắn chính là ta chỗ thưởng thức. Chính như năm đó ở Minh Nguyệt Hồ, cái kia Liễu Thanh Huyền Tôn nói qua, cái này thần vực cần Đông Dương người như vậy. Ta cũng cho rằng như vậy. Hiện tại thần vực chính là thuần túy luật rừng. Mạnh được yếu thua, cũng nên có người vì những người yếu kia ra mặt. Chỉ có dạng này, mới có thể hiển lộ rõ ràng nhân gian còn có chính nghĩa tồn tại. Bất quá, Đông Dương điệu thấp, ta cũng có thể lý giải. Dù sao hắn không quyền không thế, đắc tội người lại nhiều. Nếu là rêu rao khắp nơi, đối với hắn rất bất lợi. Ta ngược lại thật ra hy vọng, thân phận của ta có thể cùng hắn trao đổi một chút. Dạng này hắn liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Đông Dương cười cười, truyền thuyết cái này Đông Dương có trái tim nhân ái. Tác phong của hắn, tự nhiên đáng giá chúng ta bắt chước. Vô địch huynh thân phận đặc thù, không cần cùng Đông Dương trao đổi thân phận, cũng có thể đi làm càng nhiều chính nghĩa sự tình. Nghe vậy, thượng quan vô địch lại lắc đầu cười một tiếng, nói, người sai, thân phận của ta vốn có thể để cho ta đi làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng cũng bởi vì ta thân phận, một số thời khắc cũng sẽ bị trói lại tay chân. Dù sao ta còn muốn cân nhắc thất tinh các lợi ích. Không giống Đông Dương, không phải là đúng sai. Hắn có thể bản thân cân nhắc, nếu là sai, dù là đối phương là chí tôn gia tộc, đỉnh phong thế lực, Đông Dương cũng không sợ khiêu chiến, mà ta không được, đây mới là hắn đáng giá nhất ta khâm phục địa phương. Đối với cái này, Đông Dương cũng lý giải, mình không ràng buộc, hoàn toàn có thể hài lòng mà vì, nhưng thượng quan vô địch không được, thất tinh các vì hắn mang đến đủ loại thuận tiện đồng thời. Cũng tại trong lúc vô hình trói buộc hắn tay chân, vô địch huynh chớ có tiếc nuối, mỗi người đường khác biệt, chỉ cần có thể làm được đủ khả năng sự tình liền tốt. Không nhất định phải bắt chước người khác, liền lấy ta tới nói. Trước đó nếu không phải vô địch huynh trượng nghĩa viện thủ, chỉ sợ tại hạ đã chết. Không cần, bản công tử không ưa nhất những cái kia ỷ thế hiếp người người. Không phải liền là ỷ vào mình cảnh giới cao, có gì đặc biệt hơn người. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, vô địch huynh đối kia Thiên Tâm Tam Tử thấy thế nào? Không có gì cái nhìn, bọn hắn chỉ là Thiên Tâm nhà, Mạc gia cùng Khương gia công tử ca, tự nhiên cũng có công tử ca trên người đủ loại đặc tính. Bất quá, ta cũng chưa nghe nói qua trên người bọn họ có cái gì đại ác. Đương nhiên cũng không có cái gì đại thiện. Liền như vậy đi. Bất quá, bởi vì Thiên Tâm gia tộc là Thiên Cơ Châu chí tôn gia tộc, mà cùng ở tại Thiên Tâm thành Mạc gia cùng Khương gia đều là dựa vào Thiên Tâm nhà chi hơi thở. Cái này Thiên Tâm Tam Tử cũng là lấy Thiên Tâm Vân Thăng cầm đầu. Trước kia ta không có tiến vào Thiên Cơ Thập Nhị Tử thời điểm, Thiên Tâm Vân Thăng được xưng là Thiên Cơ Thập Nhất Tử đứng đầu. Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Tâm nhà người, thực lực không phải bình thường cũng có thể tưởng tượng. Bất quá, bọn hắn cùng Đông Dương cùng với Mộ Dung so sánh, vẫn là kém không ít. Mộ Dung liền không nói, có được không gian chi đạo hắn, tuyệt đối đồng cấp vô địch. Đông Dương năng lực rất hỗn tạp, tổng hợp chiến lực cũng không thể so với Mộ Dung chênh lệch, thậm chí càng mạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.